Chương 1284, Bạo lực nữ vương 7. Lưu Song Song cẩn thận quan sát trong tay nho nhỏ này khối vụn, cái này tiểu chân khối là màu trắng, khối vụn chỗ bên cạnh có một chút màu đen kia vị trí xuống phía dưới lõm vào, độ cong mượt mà. Đường Phong cùng Lưu Song Song cùng nhau nhìn chằm chằm thứ này nhìn, chấm tư suy nghĩ rốt cuộc là từ thứ gì thượng xuống vật này là từ bị hại người thi thể móng tay chung lấy được, khẳng định không thể tùy tiện coi chi. Cái này chất liệu chính là phổ thông nhựa, tùy ý có thể thấy được, rốt cuộc là thứ gì đâu, người bị hại nếu lúc sắp chết liều mạng bắt lấy gì đó, khẳng định cùng hung thủ có rất quan hệ trực tiếp. Đường Phong đánh giá cái này một khối nhỏ khối vụn, mày nhíu chặt, Lưu Song Song nhìn cái này miếng nhỏ khối vụn, tổng cảm thấy cái này khối vụn có điểm nhìn quen mắt, nhưng mà nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi là thứ gì đến. Nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến, Đường Phong thở phào một cái. Đối Lưu Song Song nói, DNA kiểm nghiệm kết quả ra. Rất may mắn, này đó người bị hại khi còn sống đều có làm DNA hồ sơ lưu trữ, có thể căn cứ DNA tra tìm ra thân phận của những người này. Pháp y khám nghiệm tử thi báo cáo cũng đã ra, những kia thi thể miệng vết thương là nhân loại cùng khuyển loại dấu răng. Sở dĩ những kia dấu răng có lớn có nhỏ, là vì cắn xé khuyển loại lớn nhỏ không đồng nhất duyên cớ. Hơn nữa trên miệng vết thương dấu răng chung lấy ra ra thuộc về nhân loại cùng khuyển loại nước bọt. Trí tuệ sinh mệnh là không có bên ngoài thân đặc thù, điều này nói rõ động thủ giết người không phải sinh vật có trí khôn. Trên miệng vết thương nhân loại dấu răng là cùng một người, cho nên có thể xác định, vụ án này trong là có người loại nhúng tay. Bất quá hẳn là chỉ có một nhân loại, người này loại, còn rất am hiểu dạy bảo cẩu, hoặc là nuôi một bầy chó. Có người loại, còn có cẩu. Vụ án này hung thủ rất có khả năng chính là nhân loại làm, cũng có khả năng là nhân loại cùng sinh vật có trí khôn liên thủ làm. Bất quá vô luận là không phải có trí khôn sinh vật tại, nhìn trên thi thể miệng vết thương dấu vết không có sinh vật có trí khôn dấu vết lưu lại. Cái này sinh vật có trí khôn hoặc là bị nhân loại chi phối giúp hại người, hoặc là mê hoặc nhân loại hại người thủ phạm. Bất quá mặc kệ cái này sinh vật có trí khôn là thủ phạm vẫn là đồng lõa, thực lực khẳng định nhỏ yếu là nhất định. Lưu Song Song vừa nói vừa lật xem trên tay tư liệu, càng xem mày nhăn càng chặt, nàng rút ra hai cái người bị hại tư liệu bỏ vào Đường Phong trước mặt. Đường đại ca, chúng ta hiện tại đối mặt không phải hung tàn sinh vật có trí khôn, rất có khả năng là một cái hung tàn nhân loại. Ngươi xem mặt trên cái này hai cái người bị hại tư liệu, một người trong đó là cổ võ tu luyện giả. Chính là cái kia móng tay kẽ hở bên trong có dị vật nhân. Có thể lấy ngón tay giáp xinh xinh đem nhựa chế phẩm chụp hạ lớn như vậy một khối, tuy rằng nhựa không phải cái gì quá cứng rắn gì đó, nhưng là không phải người thường có thể làm được, người này trên tay công phu khẳng định lợi hại. Còn có một là cực hạn vận động thích người, đi đều là một ít cực kỳ địa phương nguy hiểm, hai người kia đều không là nhược tiểu người thường, có thể đem như vậy hai người giết chết, có thể thấy được tên hung thủ này sức chiến đấu tất nhiên là rất mạnh. Đường Phong lật xem một chút tư liệu, cũng nói, xem ra vụ án này liền xem như nhân loại gây nên, cũng không thể để cho hình cảnh bên kia tiếp thủ, quá nguy hiểm, được chúng ta đi xử lý. Hai người đang nói, một cái đội viên cầm một xấp tư liệu đi tới, nhìn về phía Đường Phong cùng Lưu Song Song, nhị vị đội trưởng, những người này cặn kẽ tư liệu đã muốn điều tra rõ ràng. Này đó người bị chết địa chỉ gia đình cách vốn là đều không xa, liền tính quê quán không phải vốn là, cũng tại vốn là công tác. Người chết trong đó ba là nữ tính, cái khác đều là nam tính, tuy rằng nam nữ không đồng nhất, nhưng mà bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, hảo đánh bạc. Hảo đánh bạc Lưu Song Song linh cơ vừa động, rốt cuộc nhớ tới tại sao mình nhìn kia mảnh vụn nhìn quen mắt, nàng nhìn về phía Đường Phong, Đường đại ca, ngươi nhìn cái này mảnh vỡ hay không giống là xúc sắc mặt trên mảnh vỡ xúc sắc. Đường Phong cầm lấy kia mảnh vụn cẩn thận đánh giá, quả nhiên. Cái này mảnh vỡ thập phần như là xúc sắc bên cạnh góc, cái kia nho nhỏ điểm đen vừa lúc như là xúc sắc mặt trên điểm. Đường Phong lập tức mở ra máy tính, tìm ra xúc sắc hình ảnh so sánh một chút trong tay khối vụn, quả nhiên là xúc sắc mảnh vỡ, chỉ là người bị hại trong tay vì sao sẽ có xúc sắc mảnh vỡ. Lưu Song Song nhấn mày, có thể hay không, cái này xúc sắc thân mình chính là cái trí tuệ sinh mệnh, này đó bị sát hại nhân, đều là hảo đánh bạc chi nhân. Cũng chính là trường hòa xuất sắc đánh giao đến nhân, như vậy rất dễ dàng bị xuất sắc mê hoặc, hảo đánh bạc chi nhân ý chí lực đấu không cường. Chỉ là một viên xuất sắc khẳng định không bản lĩnh giết người, hẳn là mê hoặc nhân loại, hoặc là bị nhân loại khống chế đến hỗ trợ dụ dỗ người bị hại làm cho hung thủ giết người. Đường Phong gõ bàn phím, cha cha liền biết, xúc xác hình dạng sinh vật có trí khôn khẳng định rất ít gặp, điều tra một chút hồ sơ, nhìn xem có hay không có đăng ký trong danh sách, trước nhất nhất cha xét một chút lại nói. Đường Phong cái này vừa tra dưới, thậm chí có 3 xúc xác hình thái trí tuệ sinh mệnh, một người trong đó đi theo chủ nhân cùng nhau xuất quốc đã muốn nửa tháng, căn bản không khả năng phạm án, bị bài trừ, chỉ còn lại 2 cái khả nghi. Cái này 2 cái xúc xác hình dạng trí tuệ sinh mệnh, một cái tại thành phố lân cận vùng ngoại thành vị trí, một cái tại nội thành phụ cận khu biệt thự. Cái này 2 cái trí tuệ sinh mạng xúc xác chủ nhân đều là nam tính, hơn nữa cũng đều có một cái cộng đồng thích, đánh bạc. Đường Phong cùng Lưu Song Song đệ nhất đi là cách gần nội thành khu biệt thự, hai người đến thời điểm, khu biệt thự bên trong chính chuyện đến đánh bài thanh âm. Đường Phong cùng Lưu Song Song cho thấy thân phận sau khi vào cửa, bên trong tổng cộng 4 người đang đánh bài, trên chiếu bài mặt, một cái đánh bạch xuất sắc chính thượng hạ đập nhanh, vừa nhìn cũng biết là cái trí tuệ sinh mệnh. Hai người lấy ra chứng minh thư, Lưu Song Song cùng Đường Phong tiến lên xem xét kia xuất sắc hình dạng trí tuệ sinh mệnh. Phát hiện đối phương trên người hoàn chỉnh không sức mẻ, cũng không có thiếu sót địa phương, hơn nữa nhìn cũng không có tu bổ dấu vết, cái kia phạm án xúc xác, hẳn không phải là cái này. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, Đường Phong vẫn là hỏi thăm một chút cái này xúc xác chủ nhân, một cái mập mạp trung niên nam nhân, hỏi ngươi một chút, cái này xúc xác ngươi liền một cái, không có thứ hai. Số 1 văn phòng đặc biệt vẫn luôn là thần bí đại danh tử, phàm là cùng số 1 văn phòng đặc biệt dính dáng. Đều không là cái gì việc nhỏ, bởi vậy kia xúc sắc chủ nhân nhìn Đường Phong cùng Lưu Song Song có chút khẩn trương. Lúc này nghe Đường Phong câu hỏi, trung niên nam nhân kia có chút khẩn trương nói, cái này xúc sắc hình thái trí tuệ sinh mệnh cũng không nhiều gặp, làm sao có thể như vậy may mắn lập tức được 2 cái đâu, liền cái này một cái. Đường Phong gật gật đầu, cùng Lưu Song Song tại trong phòng dạo qua một vòng, không có gì có thể nghi hoặc địa phương, hai người sau khi rời đi. Lại cùng phụ cận nhân làm một chút điều tra. Trung quanh hàng xóm đều quen thuộc cái kia trung niên nam nhân, không nuôi chó, thậm chí còn có chút sợ cẩu, nghe nói là khi còn nhỏ bị chó cắn, chưa bao giờ thích cẩu. Mỗi ngày lớn nhất thích chính là tiếp đón một đám người ở nhà bài bạc, để cho hắn cái nào trí tuệ sinh mạng xuất sắc phụ trách chia bài, nhìn bài linh tinh, từ thời gian thượng nhìn, hắn cũng không có cái gì phạm án thời gian, hẳn không phải là hung thủ. Nếu cái này trung niên nam nhân không thể nào là hung thủ, như vậy cái kia xa tại thành phố lân cận vùng ngoại thành là hung thủ khả năng liền vô hạn tăng lên. Bảo hiểm khởi kiến, Đường Phong triệu tập hơn 10 cái đội viên, cùng Lưu Song Song cùng nhau lái xe chạy tới thành phố lân cận vùng ngoại thành. Xa xa còn chưa tới địa phương, mọi người liền nghe được một trận ồn ào tiếng chó sủa, Lưu Song Song cùng Đường Phong liếc nhau, trên mặt biểu tình cũng có chút ngưng trọng.